Chương 2031, Nhất Đao Trảm. Trong đó thậm chí, bao quát một số bát tinh vũ vương cường giả. Mà nghe nói, hắn lợi hại nhất là đao pháp, đã từng có mấy cái đánh lâu không xuống địch nhân, bị hắn sử xuất đao pháp, Nhất Đao Trảm giết Trần Phong chậm rãi điểm đầu. Trong lòng đại khái sáng tỏ mà lúc này đây, đồng nhiên, người đại chủ kia chuyện lớn âm thanh hô nói, hôm nay, chúng ta nói, muốn để cho các ngươi kiến thức đến mạnh nhất một trận chiến, liền nhất định sẽ làm đến. Người tới, đem yêu thú kia dẫn tới vâng phía dưới có người ẩm vang xác nhận. Sau một lát, hơn 10 tên cường giả gào thét mà tới, cái này hơn 10 tên cường giả, mỗi trong tay người đều là kéo lấy một đầu cự đại xiềng xích. Xiềng xích tận đầu thì là khóa lại một cái cự thú. Nói là cự thú, kỳ thực QNZ không chính xác, hình thể của nó bất quá là mấy trăm mét mà thôi, cùng động một tí hơn ngàn mét những cái kia thất tinh bát tinh yêu vương so sánh, cũng không tính lớn, nhưng là hắn vừa xuất hiện, Trần Phong cũng cảm giác một cỗ như huyên như là biển khí tức hung hăng đè ép xuống, để hắn cơ hồ ngạt thở. Hắn phảng phất trước mắt xuất hiện vô biên huyết hải, cái kia cỗ sát ý, cỗ khí thế kia, cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Trần Phong lập tức kích linh linh sợ run cả người, trong lòng tràn đầy rung động. Lấy ta thực lực bây giờ, lại còn sẽ bị như thế rung động, có thể thấy được yêu thú này thực lực tuyệt đối không do nở dê bình thường nở dê. Đây rốt cuộc là cấp bậc gì yêu vương vậy mà như thế lợi hại? Trần Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp bị cái này hơn 10 người cường giả dùng xiềng xích dẫn dắt ở giữa, chính là một đầu cự hùng một loại yêu thú. Toàn thân đều là lộ ra một cỗ nồng hậu dày đặc ánh sáng màu vàng choáng. Cứ việc nó cách đại địa trọn vẹn mấy ngàn mét, nhưng Trần Phong còn có thể nhìn đến đại địa chi trung, không ngừng có khí lưu màu vàng rót vào trong cơ thể của hắn. Trần Phong hít vào miệng mát khí, cách mấy ngàn thước còn có thể hấp thu đại địa chi lực, cái này đầu yêu vương thực lực tuyệt đối không do nở dê bình thường nở dê. Mà nhìn thấy cái này con yêu thú, những cái kia thần ưng cổ thành bách tính, thì đều là nhao nhao hét lên kinh ngạc. Bọn hắn tựa hồ nhận biết cái này con yêu thú, kinh hô nói, sa mạc đại địa G.A.U. Chi Vương, cái này lại là sa mạc đại địa G.A.U. Chi Vương, ông trời của ta sa mạc đại địa G.A.U. Chi Vương, đây chính là đường đường bát tinh yêu vương A, tương đương với nhân loại cửu tinh vũ vương cường giả, vậy mà lại bị lớn đấu thú chẳng người bắt lại, chẳng lẽ là vị kia nghe nói lớn đấu thú chẳng phía sau ẩn tàng đệ nhất cao thủ. Siêu Việt Vũ Vương cảnh cường giả xuất thủ, bọn hắn nhao nhao phát ra không dám tin gào thét, hoàn toàn bị chấn kinh. Trần Phong cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin, cái này lại là một đầu bát tinh yêu vương. Mà cẩn thận cảm giác một phen hắn khí tức trên thân về sau, Trần Phong chậm rãi điểm đầu, đây đúng là một đầu bát tinh yêu vương, không có bất kỳ cái gì nghi vấn, chỉ bất quá, lúc này trên người nó tản mát ra đi ra khí tức so với bình thường cựu tinh yêu vương muốn thấp. Đại khái chỉ tương đương với thất tinh yêu vương đỉnh phong. Nhưng coi như thế, vậy cũng tương đương với nhân loại bát tinh vũ vương đỉnh phong cường giả. Cái này đầu sa mạc đại địa G.A.U. Chi Vương, điên cuồng dãy rủa lấy, nhưng là trên người hắn tựa hồ có cái gì hạn chế, căn bản dãy rủa không ra. Đến cái kia quảng trường ngay phía trên về sau, hơn 10 người cường giả đồng thời một tiếng bạo hống, hung hăng bả đại địa G.A.U. Chi Vương nện trên mặt đất. Đại địa G.A.U. Chi Vương điên cuồng gầm thét, mà tiếng gầm gừ của hắn cu nở dê kinh động đến long trọng cự hán. Cự hán Đao Nô chậm rãi rất thẳng người, ánh mắt ngay từ đầu không có chút nào tiêu cự, sau cùng thì là rơi vào đại sa mạc đại địa G.A.U. Chi Vương trên thân, sau đó, ánh mắt kia bắt đầu ngưng tụ. Ánh mắt từ đạm mạc trở nên dần dần hiện ra một vòng hưng phấn, con mắt trở nên đỏ như máu, đó là mang theo sát cơ hưng phấn. Người đại chủ kia sự tỉnh cười ha ha nói, cái này đầu sa mạc đại địa G.A.U. Chi Vương trên thân đã bị hạ phong ấn, không phát huy ra hắn điên phong kỳ 1/10 uy lực đến, nhưng là QNZ tương đương với nhân loại bát tinh vũ vương đỉnh phong, hôm nay, liền từ hắn đến cùng Đao Nô đại chiến tốt tốt trong đám người nhao nhao phát ra hương phấn vô cùng tiếng khen. Tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy chờ mong, bọn hắn ánh mắt đỏ như máu, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, đang mong đợi trận này giết chóc thịnh yến đến. Tất cả mọi người trở nên cuồng nhiệt. Mặt của bọn hắn mấy có lẽ đã muốn vặn vẹo. Trần Phong QNZ có chút chờ mong một màn này, hắn rất muốn biết đạo Đao Nô thực lực đến cùng như thế nào. Trần Phong trong lòng, đối đao này nô, lại có một ít nói không rõ đạo không rõ cảm giác người này giống như ở nơi nào gặp qua, lại là phi thường quen thuộc người đại chủ kia sự tình không biết đạo nhấn động cái gì cơ quan. Đồng nhiên, tạch tạch tạch, quảng trường bốn phía dựng thẳng lên đến vô số sắt thép cự trụ. đúng là hợp thành một cái to lớn vô cùng sắt thép lồng giam, đem Đao Nô cùng cái kia sa mạc đại địa hùng vương bao phủ cùng một chỗ. Lúc này, cái kia sa mạc đại địa hùng vương, rất thẳng người, máu me đầy mặt đỏ, hơi thở hổn hển chầm chầm lên trước mắt cử hán. Hán tựa hồ cu nở dê minh bạch, chỉ có giết tên nhân loại này, mình mới có thể còn sống. Ánh mắt của hắn bắt đầu tràn đầy hung tàn, đồng nhiên, một tiếng bạo hống, hướng về cự hán vọt tới. Mà lần này, cái kia bô nở tên bắt tinh vũ vương cao thủ, đồng thời theo động trong tay cơ quan. Tạch tạch tạch két, bốn đầu xích sắt đồng thời bắn ra, đồng thời, cái kia tiểu tiểu lồng giam trực tiếp xuất hiện một lỗ hổng, Đao Nô từ bên trong sải bước đi ra ngoài. Phích một tiếng, hắn bị sa mạc đại địa hùng vương hung hăng đâm vào trên thân thể, trực tiếp bị đụng bay, té ngã trên đất. Tiếp theo, sa mạc đại địa hùng vương tốc độ mau lẹ vô cùng, đi vào trước người hắn, móng vuốt hung hăng mà ra, trực tiếp cơ hồ đem hắn nửa bên mà thân thể cho đánh nát, tại hắn trên thân thể trở lại năm đạo vết máu thật sâu. Hắn tựa như là một cái đống cát, bị cái này sa mạc đại địa hùng vương điên cuồng đờ ập tờ nên ở lấy, không đến trong chốc lát, liền đã đánh cho không thành hình người. Cái kia sa mạc đại địa hùng vương, gặp máu tươi, bị kích phát hung tính, phát ra vô cùng thê lương gào thét. Càng thêm điên cuồng tiến hành công kích, Trần Phong thấy hít vào miệng mát khí, không hổ là bắt tinh yêu vương cấp bậc cao thủ, dù là lúc này chỉ có thể phát huy ra 1/10 lực lượng, cũng là vô cùng cường đại. Ta nếu là ở trận lên Trần Phong đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một dưới, nếu là thanh Đao Nô đổi thành mình, chỉ sợ một chiêu đều gánh không được, liền sẽ trực tiếp bị đánh thành thịt vụn. Cái này cũng chưa chết. Có thể sống đến bây giờ, nói minh hắn thân thể cực kỳ cường hãn lúc này. Cùng sa mạc đại địa hùng vương so sánh, Đao này Nô, hoàn toàn không có sức hoàn thủ, bị đánh phi thường thê thảm. Người chung quanh cũng là phát ra từng đợt hư thành, chuyện gì xảy ra? Đao Nô tựa hồ căn bản không phải sa mạc đại địa hùng vương đối thủ không sai, bị đánh quá thảm rồi y, căn bản cũng không có sức hoàn thủ, chẳng lẽ nói Đao này Nô bất quá là có tiếng không có miếng sao? Đám người nhao nhao nghị luận. Mà có một ít kiến thức rộng rãi, đồng thời nhìn qua Đao Nô trước đó tỉ thí người. Lúc này lại ngược lại càng thêm hưng phấn, vô cùng kích động, con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Đao Nô. Trần Phong bên cạnh cái kia thanh niên gầy ốm đúng vậy như thế, hắn nắm chặt quyền đầu, chờ mong vô cùng thấp giọng nói, tới, đến rồi Đao Nô, ngươi mau ra tay a. Ngay lúc này, đồng nhiên, Đao Nô một tiếng bạo hống, đao đến cái kia bô nở tên bắt tinh vũ vương, liếc nhau, đều là lộ ra vẻ hưng phấn. Bọn hắn từ dưới đất một cái lớn trong hộp lấy ra một bả chừng hơn 50 mét lớn lên cự đao, sau đó trực tiếp thông qua cái kia cự lao tủ lớn khe hở ném cho Đao Nô. Đao Nô một bả tiếp nhận cái này chừng mình thân thể gấp 10 lần lớn nhỏ cự đao, đồng nhiên một tiếng bạo hống, giết sau đó sau một khắc, đám người liền chỉ có thấy được một đoạn tàn ảnh. Chỉ gặp Đao Nô thân hình lóe lên, thậm chí liền ngay cả Trần Phong như thế ánh mắt lợi hại đều không có bắt được thân hình của hắn. Khi hắn thời điểm xuất hiện lại, đã xuất hiện tại cái kia sa mạc đại địa hùng vương phía sau. Hắn nửa quỳ trên mặt đất, tay trái cái kia bả cự đao trên mặt đất vạch ra vô số tia lửa, mà tại phía sau hắn, sa mạc đại địa hùng vương, đậu ở chỗ đó, không núp nhích.